có thể sinh con cho Trường Lăng rồi. A Nhuyễn trợn tròn mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net